Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 19 oan gia ngõ hẹp, giống nhau ảo cảnh tự nhiên là vây không được hắn, nhưng theo sau hắn lại nếm thử vài lần, nhưng kết quả vẫn là giống nhau, này liền làm hắn nghĩ tới ác quỷ phong tỏa, cứ việc còn chưa tới đạt ác quỷ cấp bậc. Nhưng là đối với ác quỷ năng lực, hắn nhiều ít là có nghe nói qua một ít, ác quỷ so chi lệ quỷ ở trên thực lực có thể nói là có chất bay vọt. Ác quỷ có thể làm được cục vực tính phong tỏa không gian. Thực lực càng cường phong tỏa khu vực liền có thể càng lớn. Hơn nữa còn có thể đủ ở chính mình phong tỏa khu vực tiến hành thuấn di, thậm chí là gây nguyên rủa. Lại kết hợp Ngưu Ngang cùng hầu tử đều đánh mất trong cơ thể quỷ khí tới xem. Cho nên hắn suy đoán này thông Bắc thôn rất có thể là bị một con ác quỷ phong tỏa. Cũng hoặc là gặp nguyên rủa. Chủ quản cấp bậc tham dự bình thường sự kiện. Ở sở đối phó quỷ vật khó khăn thượng. Thông thường tới dạng sẽ không đạt tới ác quỷ cấp bậc. Nhiều nhất cũng chính là tương đối tiếp cận ác quỷ. Đương nhiên, sự vật tuyệt đối cũng có rất nhiều xui xẻo chứng vui vui vẻ vẻ chạy tới tham dự bình thường sự kiện. Kết quả lại gặp ác quỷ bị giết tình huống. Chẳng qua loại tình huống này xuất hiện xác suất rất thấp mà thôi. Ba người cơ hồ là song song đi phía trước đi tới. Nhưng mà càng đi Lữ Nhữ Nam trong lòng liền càng không đế. Tổng cảm thấy bọn họ không phải lại hướng rời đi thôn phương hướng đi. Mà là ở hướng tới tử thần chỗ ở đi giống nhau. Chúng ta quay đầu trở về, Lữ Nhữ Nam thực tin hắn cảm giác. Bởi vì có rất nhiều thứ hắn lâm vào sinh tử bên cạnh. Chính là hắn loại này đối với nguy hiểm nhạy bén cảm giác cứu chính mình mệnh. Hầu tử cùng Ngưu Ngang cũng là nhiều lần từ tử vong huyền nhai bên cạnh bò lên tới người. Cho nên tự nhiên cũng có thể đủ nhận thấy được cái gì. Hai người mặc cho ai đều không có nói chuyện. Đãi rớt cái đầu sau. Nguyên bản có chút trầm trọng bước chân đều không khỏi nhanh hơn rất nhiều. Nhưng lúc này đây đi rồi không trông chốc lát, Lữ Nhữ Nam liền như là gặp được cái gì dường như. Vội lại kêu một tiếng, mau, quay đầu trở về, hầu tử cùng Ngưu Ngang hiển nhiên cũng thấy được nơi xa cái kia quỷ ảnh. Cho nên lúc này không chút nghĩ ngợi, đi theo Lữ Nhữ Nam phía sau liều mạng về phía sau bỏ chạy đi. Nhưng mà lần này cùng phía trước giống nhau, còn chờ bọn họ chạy ra vài bước xa, cái kia quỷ ảnh liền lần thứ hai xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Đáng chết, Ngưu Ngang cùng hầu tử hiện tại chính là hai cái người thường. Đừng nói là một con có thể là ác quỷ cấp bậc quỷ vật. Chính là tùy tùy tiện tiện tới chỉ tiểu quỷ có thể bọn họ uống một hồ. Đến nỗi Lữ Nhữ Nam, cứ việc có một tay đối phó quỷ vật bản lĩnh, nhưng là hắn lại biết rõ chính mình là mấy cân mấy lượng. Căn bản không có khả năng là ác quỷ đối thủ, cho nên bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục trốn. Chính là mỗi một lần bọn họ thay đổi phương hướng, hoặc là quay đầu chạy trốn. Đều sẽ ở nơi xa nhìn đến cái kia quỷ ảnh. Hơn nữa ở khoảng cách thượng, kia quỷ ảnh cũng chính khoảng cách bọn họ một lần so một lần gần. Đồng dạng tình huống, Hạ Thiên Kỳ ba người cũng đang ở tao ngộ. Xem ra là không có biện pháp thoát khỏi nó. Một lần tới so một lần gần, nhìn cái kia đã ẩn ẩn lộ ra hình dáng quỷ ảnh. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy liền tính là bọn họ ở qua lại lăn lộn cái mấy chục lần. Sợ là ở kết quả thượng như cũ sẽ không có cái gì thay đổi. Chi bằng bớt chút thể lực, dứt khoát thành thành thật thật chờ con quỷ kia vật lại đây. Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ ở ngắn ngủi do dự sau, cũng cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nói không sai. Cứ việc loại này cách làm có chút chờ chết ý tứ, nhưng mà trước mắt bọn họ cũng hoàn toàn không có mặt khác biện pháp. Sở Mộng Kỳ quỷ lực tận thất, Hạ Thiên Kỳ bên này chỉ có thể miễn cưỡng quỷ hóa tứ chi. Lãnh Nguyệt tuy rằng không chịu cái gì ảnh hưởng, nhưng cũng còn không có cường đại đến có thể cùng một con gần như ác quỷ cấp bậc quỷ vật ngại mới vừa trình độ. Quỷ vật hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Khi bọn hắn hoàn toàn thấy rõ ràng tới quỷ vật sau, bọn họ tắc sôi nổi đảo hút một ngụm khí lạnh. Bởi vì kia quỷ vật sinh có một trương già nua mặt, trên mặt che kín từng điều giống như đao sẹo nếp uốn. Hai mảnh mí mắt gục xuống, lộ ra một đôi lập lòe nhàn nhạt màu đỏ tím tam giác mắt. Mà nhất khủng bố tắc muốn thuộc nó thân mình, bởi vì kia cũng không phải một khối nhân thân, mà là một con rắn thân. Thân rắn đại khái dài chừng một thước, mặt trên đột lộ rõ một chương chương đang ở mấp máy người mặt. Những người đó mặt phảng phất liền ở nó trong cơ thể, cấp Hạ Thiên Kỳ bọn họ một loại muốn tránh thoát mà ra cảm giác. Quỷ vật cũng chỉ có một con giống như trẻ con tay chảo, mà ở nó tay chảo tắc bắt lấy một khối hình trứng cục đá. Liền ở Hạ Thiên Kỳ ba người không biết nên làm cái gì bây giờ tốt thời điểm, một cái khác phương hướng, Lữ Nhữ Nam ba người tắc cũng mặt dám như cho tàn chiều bọn họ nơi vị trí đã đi tới. Đương nhìn đến hầu tử ba người sau, Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ đều theo bản năng sừng sốt. Đến nỗi hầu tử Lữ Nhữ Nam ba người tắc đồng dạng như thế, lẫn nhau đều tràn ngập cảnh giác đối diện. Một hồi lâu mới nghe Lữ Nhữ Nam nói: chúng ta thù hận trước phóng tới một bên. Sở Mộng Kỳ, ta tưởng ngươi cũng có thể đủ đoán được chúng ta tình cảnh hiện tại. Muốn sống xuống dưới phải liên hợp lại. Ngươi như thế nào biết ta liền muốn sống sót? Lôi kéo các ngươi cùng chết, chẳng phải là càng tốt? Nhìn đến Lữ Nhữ Nam cùng Ngưu Ngang, Sở Mộng Kỳ liền đã đoán được bọn họ định là hầu tử tìm tới đối phó chính mình. Lại nói tiếp, nếu không phải Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt vừa lúc ở chỗ này, hơn nữa lần này sự kiện quỷ dị phi thường đưa bọn họ cũng cuốn lên, sợ là nàng lúc này thật đúng là chính là giữ nhiều lành ít. Nghe được Sở Mộng Kỳ nói, Lữ Nhữ Nam trên mặt cơ bắp khó coi run rẩy một chút. Hầu tử lúc này tắc đứng ra nói: chỉ cần chúng ta liên thủ vượt qua lần này cửa ải khó khăn, về sau liền nước giếng không phạm nước sông. Ngươi đừng lại tìm chúng ta phiền toái, chúng ta cũng tuyệt không sẽ lại tìm ngươi phiền toái. Liên thủ có thể a? Đem các ngươi thuật pháp đạo cụ hết thảy giao cho ta, bằng không chính là cá chết lưới rách. Không đến nói, đừng tưởng rằng lão tử không dám giết ngươi. Ngưu Ngang thấy Sở Mộng Kỳ cũng tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vẻ mặt của hắn tức khắc trở nên hung nanh lên. Ngươi tới giết ta à? Đừng cho là ta không biết. Ngươi cùng hầu tử đều đánh mất quỷ khí, hai cái người thường mà thôi, còn muốn giết ta? Sở Mộng Kỳ nói xong, yêu dư đọc sách liền trực tiếp từ trong túi lấy ra một chương chú phù, theo sau trong miệng liền bắt đầu nỉ non lên, nhìn dáng vẻ là tưởng cấp Ngưu Ngang điểm nhi lợi hại. Lãnh Nguyệt còn không có xem hiểu là như thế nào cái tình huống, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại đã là rõ ràng. Liền thấy hắn lúc này phối hợp quỷ hóa tứ chi, âm lãnh ánh mắt trực tiếp nhắm ngay hầu tử. Ngưu Ngang ba người sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch, bởi vì ở bọn họ xem ra hiển nhiên Sở Mộng Kỳ bọn họ cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Lúc này liền nghe Hầu Tử Thỏa Hiệp nói: Thành Giao, ta đem ta thuật pháp đạo cụ đều cho ngươi, nhưng là trước cấp một nửa. Hầu Tử nghiến răng nghiến lợi nói: Chỉ cảm thấy Sở Mộng Kỳ cùng đối diện kia hai người đều điên rồi. Kia chỉ ác quỷ trước mắt đã khoảng cách bọn họ rất gần. Kết quả bọn họ không nghĩ nên như thế nào chạy trốn. Thế nhưng còn có tâm tư làm tiền thuật pháp đạo cụ. Chỉ có thể nói bọn họ thật là muốn tiền không muốn mạng. Một đám phong tử, một nửa không thể được, là toàn bộ. Đương nhiên còn có các ngươi, Sở Mộng Kỳ giống như là một cái thu bảo hộ phí đại tỷ giống nhau. Chỉ vào Lữ Nhữ Nam cùng Ngưu Ngang cái mũi nói: Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.